Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 658, sắp bắt đầu trận đấu mùa giải. Hai canh, ta đem ra ngoài một ít thời gian, thiên ngu hội bảo vệ lấy các ngươi. Dịch thu nhìn xem mọi người, mặc dù hắn hiện tại đã biến hóa đến thường nhân lớn nhỏ. Thế nhưng mọi người buông xuống trong ánh mắt vẫn có chút vi diệu. Trong đó nhất sao động nên là Doãn Trọng. Hắn cảm giác mình đã tìm đến dịch thu sở ám chỉ cho hắn pháp môn. Nó không phải là kinh văn, cũng không phải huấn luyện sổ tay, mà là một loại quán triệt tại hành tẩu ngồi nằm, dung nhập vào cốt tủy chỗ sâu trong ý chí. Hắn thì có chút buồn rầu địa đứng ở nơi đó. Hắn đang suy tư kia bản, Phan Đạt Lợi Á cấp đại sư nấu nướng cách điều chế, độ dày. Bởi vì dịch thu đang chuẩn bị ra ngoài lúc trước, đã nói sau khi trở về hội xem hắn giai đoạn tính thành quả. Điều này làm cho hắn ăn mò cả ý nghĩ trở nên càng thêm ảm đạm. Hắn đang tự hỏi có hay không cần đem bản thân bây giờ 7 cái giờ đồng hồ giấc ngủ thời gian, giảm bớt đến 6 cái. Thời gian luôn là sẽ có, nhất là tại nặng nề công tác về sau muốn rút sạch đánh chơi game thời điểm. Hãn An run lẩy bẩy thân thể, cứ việc truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tại chùa miếu xung quanh hình thành một đạo đầy đủ, kiên cố thân núi phòng hộ kết cấu. Thế nhưng quá tiếp cận thiên chỗ trống, để cho mang theo bốn phía tuyết vực hàn phong cũng trở nên dồn dập lên. May mà ở chỗ này mọi người cũng không phải yếu cỡ nào tiểu tồn tại, cho dù là nhất nhỏ yếu Hãn An cũng có thể thông qua thỉnh thoảng lại dùng ăn ma pháp nấu nướng tới đạt được nhiệt độ bổ sung. Mà Ba Xà thì an tĩnh địa nằm dạp trên mặt đất, dù cho mặt đất băng lãnh khiến nó có chút buồn ngủ ảo giác, thế nhưng nó hiện tại không hề có buồn ngủ. Nó có lẽ so với mọi người càng có thể cảm nhận được dịch thu kinh khủng. Ba Xà bản năng le le lưỡi, dù cho nó ngửi không thấy dịch thu trên người tồn tại mới lạ mùi máu tươi. Thế nhưng với tư cách là một đầu trong truyền thuyết tồn tại dị thú, nó luôn là hội có một chút đặc thù cảm ứng năng lực. Tại Ba Xà kia hiện ra hồng sắc băng lãnh trong tầm mắt, nó có thể thấy được vô tận tử vong cùng kêu rên tại dịch thu trong lòng bàn tay quanh quẩn lấy. Kia thực sự không phải là âm hồn hoặc là một ít ý thức còn sót lại, mà là tại qua tiếp xúc nhiều tử vong cùng sát lục về sau tạo thành một loại đặc biệt lực lượng. Về phần Tu San, hắn ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, mà ở trong biển ý thức, hắn không ngừng an ủi có chút run rẩy San. Với tư cách là một cái cuồng bạo chiến sĩ, San có thể từ dịch thu chân thật hình thái bên trong cảm thấy sợ hãi, thậm chí là run rẩy. Nàng từng cho rằng bị dịch thu đánh bại đồng thời trói buộc tại đây mảnh khổ hàn chi địa là một loại lớn lao vũ nhục, bởi vì nàng cảm thấy rất nhanh liền có thể trở nên càng cường đại hơn. Nàng khát vọng thủ hộ tu, bởi vì hắn vì nàng trả giá lớn là như vậy trầm trọng. Nàng hy vọng chính mình có thể đủ kiên nghị địa đứng ở trước mặt hắn, mà không phải hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Thế nhưng là, hắn thực thật là khủng khiếp. San tại tu trong lòng lạnh run. Nàng kiên nghị cùng thủ hộ tại sao chịu được xưng phô thiên cái địa hủy diệt tính lực lượng trước. Mặt trở nên trắng xám cùng vô lực. Trên người nàng hỏa hồng lực lượng dần dần trở nên ảm đạm. Đối với hồn thể mà nói, tâm linh sao động là trực tiếp nhất can thiệp. Tu nhìn xem San, hắn ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài, như là tại an ủi một cái chấn kinh muội muội huynh trưởng. Không cần như vậy, San, ngươi tồn tại chính là tốt nhất thủ hộ. Đao kiếm tổn thương là huyết nhục, lực lượng phá hủy là thân thể, nhưng cô độc cùng tịch mịch lực lượng lại là ăn mòn linh hồn kịch độc. Ngươi tồn tại, ta liền không sợ hãi. Châu Úc Kimeza trong phòng sướng khoái địa phi hành, nó cảm giác mình đã đè nén không được trong lồng ngực hỏa diễm. muốn đại bất chấp mọi thứ thiêu đốt một sóng chúc mừng. Bất quá cảm nhận được Emma có chút bất thiện ánh mắt, Kimeza cảm thấy hôm nay tựa hồ là không thể nào thích hợp chúc mừng bộ dáng. Nó bay vùn vụt truyền thừa trong trí nhớ liên quan tin tức. Tại liền lật 6 cái văn minh về thời gian kiêng kỵ tin tức về sau. Rốt cục tới tại cái nào đó cổ xưa văn minh còn sót lại bên trong. Tìm đến xem ở hôm nay kỵ chúc mừng liên quan tin tức. Tại cho mình một cái phù hợp lý do. Kimeza phiến cánh bay đến bên cạnh trên kệ. A, vĩ đại hạp cốc tranh bá thi đấu rốt cục tới muốn bắt đầu. Ta Kimeza rốt cục tới rõ ràng. Cởi bỏ trong lòng phủ đầy bụi đã lâu chờ đợi. Đường nó dư quang liếc về đang vuốt dép lê Emma. Nó nhất thời cứng rắn địa gián đoạn nói nhỏ. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thấy được lần nữa đắm chìm tại chính mình trong sự tình Emma. Kimeza đưa một hơi. Nó đứng ở trên kệ nghiêng đầu nhìn xem không biết lại đang bận rộn một ít gì Emma. Cảm thấy ấu niên kỳ loài long thật sự là sống được khó khăn. Mà vừa lúc này, một người đầu chọc đột ngột mà từ trong hư không ngưng hiện ra. Dễ dàng, người không có đi tham gia Isabella vũ hội. Cảm giác đến trong phòng dị thường không gian ba động. Emma tại cảnh giác liếc mắt nhìn liền tiện tay đóng bị gây ra ma pháp trận. Tại đối với ma pháp học viện không ngừng kiến tạo, nàng ma pháp kiến trúc, ma pháp trận các loại tài nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hứng thú có lẽ không phải là một cái bao nhiêu ổn định nội tại lực lượng. Bởi vì nhân loại suy nghĩ luôn là đang không ngừng phát sinh thay đổi. Thế nhưng nó tuyệt đối là mạnh nhất lực. Hành chi hữu hiệu lực lượng tinh thần. Nó có thể làm cho người đắm chìm tại buồn tẻ biển học bên trong vô pháp tự kềm chế. Cũng có thể làm cho không người nào xem tâm linh cùng bên ngoài trói buộc. Có đôi khi, nguy ở hứng thú sáng tác có lẽ cũng không tính vô cùng thành thục tác phẩm. Thế nhưng nó luôn là có thể lóe ra một ít khác. Chói mắt sáng bóng, người biết. Ta cũng không thích hợp loại kia hoạt động. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó một bên từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một đống lớn nhìn như giấy chất sách vở. Này đương nhiên không phải là vật dụng thực tế, mà là Dịch Thu thông qua tổng võng tiến hành ngưng hiện. VG sao siêu phàm trong truyền thừa về ma pháp tư liệu tin tức. Đây là Emma ý đồ cách dùng sư chi thủ đem những sách kia tịch rời lên. Thế nhưng khi nàng tinh thần chạm đến sách vở, nàng võng mạc bữa nay thì đổi mới xuất rậm rạp chằng chịt nhắc nhở tin tức. Đây là chỉ có đại tồn lượng tư liệu mới sẽ xuất hiện giao lưu phương thức nhất. Trên thực tế Dịch Thu có thể trực tiếp thông qua tổng võng cộng hưởng cho Emma. Bất quá hắn cảm thấy kia quá rườm rà, căn cứ vào ý thức tầm quan trọng. Tại loại này người chơi cùng người chơi giữa tin tức giao lưu giữa tổng võng sẽ dành cho càng nhiều hạn chế, bởi vì đem tin tức lưu bên trong xen lẫn một ít tâm linh lực lượng cũng không phải nhiều bao nhiêu. Khó khăn sự tình, đối với tổng võng mà nói, phân biệt những cái này sẽ rất dễ dàng, thế nhưng đối với tiếp nhận một cái khác người chơi mà nói. Lại vẫn cần từng mục một địa tiến hành tiếp thu thao tác. Một cái khác văn minh truyền thừa. Ta không quá chắc chắn có hay không đối với ngươi có ích. Dịch Thu nhìn xem Emma nói. Một cái văn minh truyền thừa. Xem ra ngươi lại làm một ít điên cuồng sự tình. Emma nhún nhún vai. Sau đó cho Dịch Thu rót một ly hồng trà. Nàng đã thói quen Dịch Thu sở mang cho nàng kinh ngạc. Ngược lại là không có quá nhiều tâm tình ba động. Đúng, ta không có gặp được ngươi tại nhắn lại bên trong theo như lời thần. Bất quá ta đem thần tại vật chất giới lực lượng còn sót lại thu xếp đến tự trong miếu. Dịch Thu, suy nghĩ một chút, hắn đối với Emma nói lên về tu san sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thật là có thú. Hai cái giúp nhau dây dưa linh hồn. Đợi một chút. Ta nghĩ ta biết thần là ai. Emma đang nghe Dịch Thu miêu tả. Nàng hãm vào trầm tư. Sau đó sau một khắc, nàng tìm kiếm lên chính mình ghi chép tin tức, đang tiến hành tỉ mỉ phân biệt. Nàng cau mày nhìn xem Dịch Thu, hỏa phát nữ sĩ một cái trưởng quản lấy tình yêu cường đại thần lực chân thần. Em ma cũng không nói, đến hỏa phát nữ sĩ tên thật, cứ việc tại vật chất giới có rất nhiều liên quan danh tự. Thế nhưng khi ngươi đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí chỉ là tiềm thức phản ứng chỉ hướng kia thần thánh tồn tại lạc hậu, đều đem giao phó vậy đơn giản tục danh lấy phi phàm thần lực. Ta biết, hy vọng lần sau nàng phân thân phủ xuống thời giờ sau. Ta vừa vặn ở nhà, ta nghĩ giữa chúng ta sẽ có một hồi tương đối vui sướng gặp mặt. Dịch Thu uống một ngụm ấm áp hồng trà, nhìn xem có chút lo lắng em ma như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.